Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2343, sinh tử đánh nhau, tuyệt địa giao phong, chương 2343, sinh tử đánh nhau, tuyệt địa giao phong, động thủ, xin lỗi, vốn Vương Khả không có cùng các ngươi động thủ ý tứ, không phục lời nói, các ngươi ngược lại là công tới a. Nghe được Lam Phong lời nói, Mia Ly bưng chén rượu đặt ở bên miệng nhàn nhã uống một ngụm. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Mang theo nhàn nhã nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng có được Iraq Glen hợp kim cứ điểm, đã sớm đứng ở thế bất bại. Nàng ngược lại là rất có lòng dạ thanh thản mà nhìn xem đối diện Long Môn đại quân sông lại chịu. Chết! Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động, vung tay lên, trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm đến. Long Môn thành viên nghe lệnh, theo kế hoạch chấp hành, tiến công. Vâng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Long Môn đại quân cái kia đinh tai nhức óc thanh âm quanh quẩn ở chân trời. Oanh xùy, tiếp theo rung động, thiên quân vạn mã lao nhanh hình ảnh tùy theo bày ra. Lít nhà lít nhít Long Môn thành viên giống như cá giếc sang sông. Thanh thế ngập trời, hướng về phía trước cái kia khổng lồ Iraq Glen hợp kim cứ điểm phóng đi. Ven đường những nơi đi qua, thanh thế to lớn, Long Môn đại quân phân công càng địa rõ ràng. Hiển nhiên là đã sớm định chế kế hoạch tác chiến, có mỗi người mục đích. Bọn họ có người trực tiếp tại chỗ lái dựa vào Iraq Glen hợp kim có lấy phá giáp bên trong vũ khí. Hạng nặng khởi xướng cuồng oanh loạn tạc, có vũ trang đầy đủ tay cầm uy lực mạnh mẽ chôn vùi phá giáp thương. Súng, một bên công kích một bên trùng phong, có thì là tinh thông hàn băng hoặc là khắp nơi dị năng tại đồng bạn yểm hộ phía dưới vọt tới Iraq. Glen hợp kim cứ điểm phía dưới vận dụng lấy bọn hắn năng lực dựng lên công thành thang mây. Thanh thế to lớn, tràng diện hùng vĩ. Cho dù là cổ đại trong chiến tranh đại chiến công thành tràng diện cũng đều cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đến mức Tô An xuất lĩnh độc nha tiên phong bộ cùng Lam Phong dưới trướng ngũ đại hung thú cùng thời. Gian chi thần Cronus, bọn họ cũng không có ở thời điểm này hành động, mà chính là tại chỗ chờ lệnh, yên tĩnh chờ đợi lấy Lam Phong chỉ lệnh. Bây giờ công thành phương thức là Lam Phong bọn họ dẫn an bài trước. Mục đích cũng không phải là công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm mà chính là hấp dẫn địa phương chú. Ý lực cùng hỏa lực, toàn bộ đều là mặt ngoài mồi nhử. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Iraq Glen hợp kim cứ điểm kết cấu cùng phòng ngự lực. Chỉ có từ nội bộ mới có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Chính thức công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm lợi khí cũng không phải là bọn họ. Mà chính là đã sớm sớm hành động thập tứ nhận. Hừ. Một đám không biết sống chết đồ vật. Truyền Tà Vương lệnh, xuất động Tà Vương tiên phong bộ đội cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội xông ra cứ điểm diệt bọn họ. Hắn quân đội tại chỗ yểm hộ. Thấy thế, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia băng lãnh cùng nghiền ngẫm. Vung tay lên, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Vâng, nghe được Mia Ly lời nói. Phía sau nàng rất nhiều đại tướng cùng nhau khom người mở miệng. Càng là có người nhanh chóng hạ lệnh truyền đạt. Cộc cộc cộc, rầm rầm rầm, phanh phanh phanh. Mia Ly lời nói vừa vặn rơi xuống. Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên rất nhiều Tà Vương bọn thủ vệ tại thời khắc này đều là khởi. Sướng hung mãnh công kích. Gác ở cứ điểm phía trên vũ khí hạng nặng. Đủ loại pháo đài. Còn có trong tay bọn họ súng ống tại thời khắc này đều là phát ra bọn họ phẫn nộ gào thét cùng hò. Hét đến, đông, một đạo có chừng rộng mấy chục trượng lớn, mang theo hủy diệt uy năng siêu cấp cương khí pháo cũng là theo Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía. Trên phát xạ mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Long Môn đại quân phóng đi. Trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cũng không biết bao nhiêu Long Môn chiến sĩ bị có lấy hủy diệt uy năng siêu cấp cương khí thêm long. Pháo nuốt mất, đáng sợ cương khí thêm long pháo đem lít nha lít nhít Long Môn quân đội từ trung ương cứ thế mà đĩa. Xé rách ra một đạo sắc bén lỗ hổng đến, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Đồng thời còn có đại lượng long môn thủ vệ cùng chiến sĩ tại đối phương hỏa lực đấu súng phía dưới. Tử vong, máu tươi đem khắp nơi đều cho nhuộm thành màu đỏ. Tình cảnh này rơi vào vây xem mọi người trong mắt. Để đến bọn hắn quyền đầu đều là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết được chiến tranh tàn khốc. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến, bọn họ vẫn là cảm thấy rung động, sợ hãi cùng bất an. Có chừng mấy trăm nhiều lập tức thì toàn không có. Thế nhưng là, cho dù là tại khổng lồ như vậy đả kích phía dưới, bọn họ cũng không có thấy long môn đại quân bất cứ người nào ở thời điểm này lùi bước. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều tràn đầy quả quyết, thấy chết không sờn thần sắc. Tại dày đặc viên đạn cùng hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua, ngoan cường mà phát động trùng phong cùng công kích. Trong lòng bọn họ đều có lấy chính mình tín ngưỡng. Theo bọn họ xuyên qua cái kia một bộ chiến giáp một khắc này bắt đầu, bọn họ đã sớm đem tính mạng mình không thèm đếm xỉa. Bọn họ tồn tại chính là vì lật đổ Mia Ly, chính là vì đạt được thắng lợi. Oanh xùy, Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên hào quang óng ánh lại một lần nữa nở rộ. Lại là cương khí thêm long pháo tại thời khắc này lại một lần nữa hoàn thành cương khí cùng năng lượng rót vào đối với phía dưới long môn đại quân triển khai tập kích. Một đạo có chừng rộng 20 trượng đại cương khí pháo theo cứ điểm phía trên phát bắn đi hướng về phía dưới long môn đại quân tập kích mà đi. Đông, mắt thấy cương khí thêm long pháo sắp xông vào long môn trong đại quân. Phía dưới long môn đại quân dưới chân tại thời khắc này cùng nhau bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một mặt vô cùng to lớn thuẫn phòng ngự tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành. Cuối cùng cùng cái kia mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cương khí thêm long pháo lửa chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Thanh thế to lớn, hùng mãnh sắc bén cương khí thêm long pháo lửa bị cái kia sáng lên khiên phòng vệ chỗ ngăn cản. Không chỉ có như thế, càng là tại tà vương bọn thủ vệ cái kia rung động cùng khó có thể lý giải được. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia mặt sáng lên thuẫn phòng ngự vậy mà đem cương khí thêm long pháo lửa cái kia rồi rào năng lượng cùng cương khí đều hấp thu. Lập tức quỷ dị phản hồi đến long môn đại quân mỗi một vị thành viên trong thân thể. Khiến đến bọn hắn mặc lấy chiến giáp bộc phát ra hào quang óng ánh. Để đến bọn hắn khí tức biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Giết! Từng tiếng nộ hống theo long môn các chiến sĩ trong miệng truyền ra. Bọn họ lao ra tốc độ càng nhanh hơn đĩa. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Cho ta tiếp tục mở pháo. Nhìn thấy một màn này. Đứng tại Iraq Land hợp kim cứ điểm trên đài chỉ huy một tên quan chỉ huy thần sắc khó coi địa mở miệng, tức giận rít gào lên nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương đại quân vậy mà có được thần kỳ như vậy lực lượng. Ngăn cản được cương khí thêm long pháo công kích không nói, còn có thể hấp thu nó năng lượng cùng cương khí biến thành của bản thân. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ Iraq Land hợp kim khai phát giả Janicki Nai-ao đại sư cung cấp tình báo. Cùng vũ khí trang bị cùng vũ khí thần chi thần phần linh cảm cùng sáng tạo. Là hai người bọn họ tư tưởng kết hợp cùng va chạm làm cho vũ khí chi thần phần chế tạo ra một bộ. Này phòng ngự tính chiến giáp, bị vũ khí chi thần phần mệnh danh là cương khí chiến giáp. Cương khí chiến giáp có được chủ động năng lực, tại chiến sĩ điều động phía dưới có thể hình thành thuẫn phòng ngự, bảo hộ chiến sĩ sinh mệnh an toàn, đồng thời vừa có bị động năng lực. Có thể hấp thu đại đa số năng lượng cùng cương khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vừa rồi cái kia thuẫn phòng ngự chính là tất cả chiến sĩ đồng thời thôi động cương khí chiến giáp. Ngưng tụ mà ra, đây cũng là Lam Phong dám để cho rất nhiều chiến sĩ cường công Iraq Land hợp kim cứ điểm lực lượng. Một trong, có bộ giáp này đa số là cương khí năng lượng công kích vũ khí sát thương hiệu quả đối với Long Môn. Đại quân tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nã pháo, nã pháo, nã pháo. Cho ta điên cuồng nã pháo. Nhìn lấy long môn đại quân càng đánh càng mạnh. Trùng phong tốc độ càng thêm mau lẹ cấp tốc. Không ngừng mà rút ngắn lấy cùng Iraq Land hợp kim cứ điểm khoảng cách. Tà Vương thủ vệ quân quan chỉ huy sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, thế mà hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo mạnh đại bạo tạc lực bén nhọn viên đạn lại là trong lúc đó nổ bắn ra mà đến. Đánh trúng hắn mi tâm. Làm cho hắn cả viên đầu lâu tại thời khắc này đều nổ tung lên. Khiến tại chỗ tử vong. Tình cảnh này làm cho bên cạnh phó quan sắc mặt không khỏi đại biến. Ngay sau đó hướng về viên đạn chạy như bay tới ngọn nguồn nhìn qua. Mấy chục đạo gánh lấy phẩm chất riêng súng bắn tỉa Long Môn chiến sĩ thì là vô thanh vô tức tại chiến trường bên ngoài tuần tra. Phát động ám sát. Đó chính là từ Long Môn tinh anh thành viên tạo thành một chi đánh lén bộ đội. Mỗi người đều là một thanh đánh lén hảo thủ. Đều nắm giữ đánh lén chi thuật. Có được nghe âm thanh mà biết vị trí. Theo dò ám sát năng lực. Bọn họ tác dụng liền là phụ trách ám sát Iraq Glen hợp kim cứ điểm phía trên chỉ huy Tà Vương thủ. Vệ cùng đại quân quan chỉ huy. Phó quan các loại thành viên. Dù sao. Giống đại chiến như vậy chung chỉ huy quan viên tác dụng càng địa trọng yếu. Loảng xoảng, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngừng mà có dòng người máu. Cũng không ngừng địa có người tử vong ngã xuống. Đột nhiên một tiếng ngột ngạt loảng xoảng âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia đóng chặt Iraq Glen hợp kim cứ điểm cửa lớn tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa mở ra. Theo Iraq Glen hợp kim cứ điểm đại môn mở ra. Khắp nơi rung động, dốc hết ra, vạn mã lao nhanh, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số khí thế hung hãn mặc lấy màu đen chiến giáp. Cưỡi lang đầu thân hổ nhìn qua có chừng cao 2 mét đại hung thú chiến sĩ lại là theo Iraq Glen. Hợp kim bên trong cứ điểm mang theo vô tận hung uy từ bên trong phóng đi. Mỗi một người bọn hắn đều mang đầu khôi, mặc lấy chiến giáp. Trong tay dẫn theo có chừng 1m50 lớn lên chiến đao. Giết, oanh xùy. Tại bọn họ lao ra trong nháy mắt. Bọn họ cùng nhau nâng tay lên bên trong chiến đao. Chiến đao phía trên vô số quang mang lấp lóe. Sau đó tại bọn họ huy động phía dưới mãnh liệt mà đối với phía trước đám người chém ra. Mang theo ngập trời sát khí đao mang phun trào mà ra. Hướng về phía trước Long Môn đại quân phóng đi. Ven đường những nơi đi qua phàm là ngăn lại đồ vật đều bị xé nứt. Cho dù là có chiến sĩ mặc lấy cương khí chiến giáp cũng đều bị cuồng bạo đao khí cho phá vỡ. Hiển nhiên bọn gia hỏa này chiến đao cũng không phải là phàm vật. Mà chính là mở phát ra tới kiểu mới vũ khí. Đây chính là mia ly dưới trướng Tà Vương đại quân Tà Vương tiên phong bộ. Bọn họ trang bị hoàn toàn mới. Am hiểu nhất cũng là xông pha chiến đấu. Mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một cường thủ. Có được vô cùng cường đại thực lực. Cực kỳ hung hãn. Xuất chiến vô số lần. Không một lần bại. Thâm thụ mia ly tin cậy cùng trọng dụng. Dầm dập. Tại Tà Vương tiên phong bộ hướng đằng sau càng là có được từng chiếc bị đâm ngược lại. Bao vây chiến giáp xe. Những chiến giáp này xe bọn họ từ kiên cố không thúc Iraq Glen hợp kim chế tạo. Đạn xuyên giáp cũng đều đối với nó vô hiệu. Có thể nói không có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự. So với bây giờ lục chiến tăng các loại còn muốn hung hãn dũng mãnh. Chính là trên chiến trường sinh mệnh máy gặt. Không thể chống lại tồn tại. Đây chính là mia ly dưới trướng giao nhọn bộ đội. Nàng hạ lệnh để Tà Vương tiên phong bộ cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội theo Iraq Glen hợp kim trong. Cứ điểm xông ra cũng không phải là lỗ mãng cử động. Mà chính là nàng có được tuyệt đối tự tin. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nàng hai nhánh đại quân cước bộ. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Anh Tuấn như là đao tước trên khuôn mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Truyền lệnh Tô An. Để hắn xuất lĩnh độc nha tiên phong bộ xuất động. Truyền lệnh xích mãng. Để hắn xuất lĩnh đại địa bạo liệt bộ xuất động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.